Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1022. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Dương, chúng ta nên đi rồi. Hình Liệt Hàn nói với Hàn Dương vẫn còn bị bắt chuyện ở bên cạnh. Hàn Dương cũng rất muốn về, dù sao tuy bây giờ anh cũng chưa kết hôn nhưng cũng đã có người yêu rồi. Lúc này, Morita Misa đứng cách đó không xa lập tức cảm thấy bọn họ muốn ra về. Cô ta lập tức mỉm cười bước tới. Ngài Hình, anh muốn về sao? Tôi hơi mệt. Hình Liệt Hàn gật đầu. Vậy chúng ta cùng về chung nhé. Vừa khéo tôi cũng hơi mệt rồi, muốn về khách sạn chung với các anh. Morita Misa cắn môi đỏ mọng. Tôi là con gái, về khách sạn một mình không an toàn. Gia tộc Morita hẳn sẽ không thiếu vệ sĩ nhỉ? Hình Liệt Hàn híp mắt nói. Morita Misa không khỏi âm thầm buồn bực. Rõ ràng là cô ta muốn viện cớ nhưng Hình Liệt Hàn đây là cố ý phá sân diễn của cô ta, giả vờ không hiểu phong tình sao. Vậy ngài Hình không ngại khi tôi về chung với các người chứ? Morita Misa nói xong liền đỡ chán. Tôi hơi say cũng nên trở về rồi. Vậy thì xin Morita tiểu thư cứ tự nhiên. Hình Liệt Hàn nói xong thì nhìn Hàn Dương đồng thời ra dấu với thuộc hạ bên cạnh, năm người liền rời đi. Phía sau, Morita Misa cắn đôi môi đỏ mọng gọi trợ lý đi theo. Lúc cô ta bước ra muốn đi cùng xe với Hình Liệt Hàn nhưng nào biết xe của anh đã rời đi rồi. Morita Misa hít sâu một hơi, vô cùng phiền muộn. Trợ lý ở bên cạnh như nhìn thấy được suy nghĩ của cô ta, không khỏi bất đắc dĩ thay cô ta nói. Tiểu thư, ngài Hình kia đối xử với cô cũng quá lạnh lùng rồi. Hoàn toàn không giống với những người đàn ông khác đối xử với cô. Những người đàn ông khác, tôi không có hứng thú. Chỉ có anh ấy đối xử với tôi như vậy, tôi mới càng thêm hứng thú. Cô có biết thuần phục một người không có hứng thú với mình là một chuyện thú vị cỡ nào không? Morita Misa khoanh tay trước ngực, ánh mắt lóe lên vẻ tự tin. Tiểu thư, tại sao tôi cảm thấy Hình Liệt Hàn này không giống người đàn ông bình thường chút nào? Tôi đã ở trong sảnh tiệc quan sát anh ta cả đêm, thậm chí ánh mắt của anh ta cũng chưa từng nhìn đến những người phụ nữ khác dù chỉ một lần. Anh ta chỉ nói chuyện với những chuyên gia kia mà thôi. Đáy mắt Morita lóe lên một tia chua xót. Anh ấy cũng không nhìn thẳng tôi sao? Trợ lý lập tức dỗ dành cô ta nói. Đương nhiên không rồi, khi cô bước vào sảnh tiệc, ánh mắt của anh ta vẫn nhìn về phía cô. Morita Misa đương nhiên biết đây là trợ lý muốn làm cô ta vui, lúc đó hai mắt của cô ta cũng nhìn chằm chằm vào Hình Liệt Hàn, còn hắn thì không hề nhìn cô ta. Về khách sạn thôi, Morita Misa một mực không tin, cô ta muốn chính tay gỡ mặt nạ thờ ơ của hắn xuống, muốn hắn điên cuồng vì cô ta. Nghĩ tới điều này cô ta cảm thấy cả người nhộn nhạo. Đêm nay Morita Misa cũng uống rất nhiều rượu, với tửu lượng của cô ta. Lúc này tâm trí của cô ta đang ở trạng thái ngà ngà, nhưng cũng đủ ảnh hưởng đến lý trí và suy nghĩ của cô ta. Tới cửa khách sạn, Morita Misa được trợ lý dẫn về phòng, đối diện với căn phòng sang trọng trống rỗng, trong lòng cô ta cũng trống rỗng. Thật sự hy vọng lúc này sẽ có một người đàn ông ở bên cạnh. Cô ta lập tức nghĩ đến Hình Liệt Hàn ở sát bên. Hắn đang ở sát bên cô ta, gần như vậy, chỉ cách nhau bởi một bức tường. Khiến cô ta sinh ra cảm giác phấn khích không thể giải thích được. Cô ta nheo mắt, trong mắt hiện lên sự quyết tâm. Có lẽ cô ta không đủ táo bạo, có lẽ trong lòng Hình Liệt Hàn thật sự rất lạnh lùng. Chỉ cần cô ta nóng bỏng hơn một chút, nói không chừng hắn sẽ đầu hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy cho cùng, cô ta quá hiểu đàn ông, không ai có thể chịu nổi sự cám dỗ của phụ nữ. Có thể giây trước hắn còn từ chối cô ta nhưng giây sau sẽ nhiệt tình như lửa. Trong phòng bên cạnh, Hình Liệt Hàn lấy điện thoại di động ra, cẩn thận tính toán thời gian ở nước M. Lúc này mới hơn 4 giờ sáng, cho nên bây giờ hắn không thể gọi điện thoại làm ồn đến Đường Tư Vũ. Cố nén sự nhớ nhung đối với cô, sau đó hắn viết tin nhắn hẹn giờ sẽ gửi đi vào buổi sáng cho cô. Hắn xoa xoa mi tâm, thật sự rất mệt, lúc này ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa. Ánh mắt Hình Liệt Hàn hơi chìm xuống. Người gõ của lúc này chắc chắn sẽ không phải là trợ lý của hắn, vậy thì chính là Morita Misa ở phòng bên cạnh rồi. Đối với người phụ nữ này Hình Liệt Hàn đã cảm thấy rất chán ghét. Trong lòng hắn, bất cứ người phụ nữ nào có ý đồ đến gần đều chỉ làm một việc giống nhau, đó là tổn thương vợ của hắn. Những người phụ nữ không xem vợ hắn ra gì chính là đang chọc tức hắn. Những người phụ nữ kia rõ ràng biết hắn đã có gia đình vậy mà vẫn muốn sán đến gần hắn. Hắn chỉ muốn mắng bọn họ cách xa càng tối. Đã từng có một nhân viên mới vào làm, ở hành lang của công ty muốn thu hút sự chú ý của hắn, mà ngày đó vừa vặn Đường Tư Vũ lại đến công ty tìm hắn. Vừa xuống thang máy liền đụng phải cảnh tượng này, nhân viên nữ kia ôm tài liệu, cố ý cọ trên vai hắn, khiến hắn chú ý. Lúc đó thần kinh của Hình Liệt Hàn lập tức căng lên, ánh mắt của hắn nhìn thấy đôi mắt trong veo, sạch sẽ của Đường Tư Vũ hơi lóe lên vẻ không vui, một giây sau hắn đã lạnh lùng ra lệnh cho nhân viên nữ kia nghỉ việc. Cách chương.